Chiến ý trong mắt Lâm Minh bùng cháy, lôi hỏa lực ảo ảo lao vào trong Tử Huyễn Thương, điện quang thô to lóe ra, ngọn lửa sáng chói đang hừng hực thiêu đốt. Rót toàn bộ tiềm lực và ý chí vào trong Tử Huyễn Thương, chân nguyên toàn thân Lâm Minh bùng nổ. Quán hồng, một thương đâm ra cắt qua hư không, các mảnh vỡ không gian bị năng lượng cuốn vào thì đều bị xé rách. Một thương này va chạm mạnh vào lồng giam mảnh vỡ thứ nguyên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, không gian lồng giam kịch liệt chấn động, vô số mảnh vỡ bắn ra, vách tường không gian xuất hiện một vết rách mà mắt thường có thể thấy được, sau đó nó biến mất chỉ trong nháy mắt dường như chưa từng xuất hiện vậy. Tuy nhiên, chính cần chút vết rách xuất hiện trong nháy mắt này, thì cũng đã cho thấy, việc Lâm Minh phá vỡ lồng giam mảnh vỡ thứ nguyên này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cách chương.